Chương 1234, ôm đầu. Nguyên lai là thật nha. Chu Phàm thân thể lay động một cái, trên mặt của hắn lộ ra đau thương vẻ, đau dỉ vào vỏ, tay trái sớm đã nhiều một cái bàn quay. Tay phải hắn chuyển động bàn quay, bạc trắng bàn quay nhanh chóng chuyển động, bàn quay dừng lại, một vòng phù văn màu vàng chui vào bên trong thân thể của hắn, hắn thân thể bộc phát ra một cỗ mênh mông khí tức cường đại. Kim sắc quang mang theo hắn thân thể phát ra, khiến cho hắn như hạ phàm thiên thần. Lúc này 16 đầu hắc mãng cu nở dê từ trên trời bay xuống tới. Lão giả tóc trắng chú ý tới Chu Phàm biến hóa, hắn khỏe mắt nhảy lên kịch liệt, trong lòng hiện lên một loại rất là cảm giác không ổn, hắn không dám lại trì hoãn đi xuống, quát lạnh một tiếng giết. 16 đầu hắc mãng hướng phía Chu Phàm nhanh đụng mà đến. Chu Phàm hai mắt vô thần đứng, hắn chết lặng rút ra đao gì, một đao bổ ra. Mấy trăm đạo quy nhất đao mang bắn nhanh mà ra, nháy mắt liền đem 16 đầu hắc mãng rảo sát hầu như không còn. Tại nhiều như vậy đạo quý nhất đao mang phía dưới, liền xem như 16 đầu hắc mãng khó mà lại trùng sinh, lô nở dê a nhờ sa nở dê cũng bị quý nhất đao mang cắt nát. Hắn rút chúng chính là pháp tắc ổ quay vạn pháp, 10 hơi bên trong có được sức mạnh vô cùng vô tận đến phóng ra thuật pháp. Phu trùng bị hủy, lão giả tóc trắng phun ra một ngụm máu đen, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết, người này quả thực liền là so trước kia cường đại gấp trăm lần. Lão giả tóc trắng không dám lại dừng lại, thân thể của hắn tản mát ra ô quang, hắn muốn thi triển thuật pháp chạy trốn. Nhưng lại là một đao đánh xuống, phô thiên cái địa quy nhất đao mang bắn nhanh mà đến, lão giả tóc trắng liền tiếng kinh hô đều không phát ra được, bị đánh thành vô số nhỏ bé thịt sợi thô xương tạt bã. Chu Phàm ánh mắt trống rỗng, hắn thân thể kim sắc quang mang dần dần nhạt đi, hắn thu đao vào vỏ, đứng nhìn về phía cái kia từ từ bay lên ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời vô pháp mang đến bất luận cái gì ấm áp chi ý, hắn tâm như rơi vào băng thiên tuyết địa. Chủ nhân, ngươi thế nào? Tiểu quyển mặt mũi tràn đầy lo lắng, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chủ nhân bộ dạng này. Một tiếng này gọi, để Chu Phàm toàn thân run lên một cái, cả người tựa như hoàn hồn lại đồng dạng, thân thể của hắn thuấn di mà đi, hắn rất nhanh liền đi tới chân núi. Gió sớm quét quần áo của hắn phân phật. Ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Hắn không khỏi cảm thấy sợ lên, hắn muốn quay người chạy trốn, không còn đi lên. Nhưng hắn vẫn là bổ ra phụ trận, hướng về trên núi bỏ đi. Hắn ý thức hoảng hốt, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào leo lên núi đỉnh. Hắn thấy được cha mẹ tiểu liễu ba người ngã trong vũng máu, đầu lâu của bọn hắn bị bổ xuống, mang trên mặt thống khổ hơi có chút vặn vẹo biểu lộ. Hắn giống như không thể thở nổi, trong cuộc sống thứ trọng yếu nhất bị rút đi, hắn đứng một hồi lâu, mới thất tha thất thểu chạy tới. Hắn quỳ trên mặt đất, vươn run rẩy tay phải, lại không biết nên làm như thế nào mới đúng. Cha mẹ tiểu liễu bọn hắn chết ra, hắn rút tay trở về, thanh âm khàn khàn trầm thấp, trong miệng thưởng thức được nhàn nhạt mặn đàn ở dê cha tờ vị. Hắn lúc này mới phát hiện nước mắt của mình không biết lu cờ na ho chảy xuống. Loại kia mất đi mãi mãi mội mội thân nhân quen thuộc thống khổ lại trở về, giống như có cái rủi chui hắn tâm. Hắn cứu không được mội mội, về sau mãi mãi chết rồi. Bây giờ lại cứu không được cha mẹ tiểu liễu ba người bọn họ. Hắn không đành lòng lại nhìn cha mẹ ba người bọn họ thi thể, mà là cúi người, cái chán chống đỡ trên mặt đất, nghẹn ngào khóc giống. Tiếng khóc theo gió phiêu tán. A Phàm là ngươi sao? Bỗng nhiên Chu Nhất Mục thanh âm theo hắn bên thai vang lên. Chu Phàm ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ không rõ nhìn sang, phát hiện là đã nhắm mắt lại Chu Nhất Mục đầu, mang theo máu mặt run lên. Cha, cha. Chu Phàm đi tới. Ôm lấy Chu Nhất Mục đầu, hắn hoài nghi xuất hiện ảo giác. Thật sự là A Phàm. Chu Nhất Mục con mắt không có mở ra, hắn khuôn mặt thống khổ hô: A Phàm, đi mau, đi mau, những người kia lợi hại, đi mau, không cần quản chúng ta. Cha, không sao, không sao. Chu Phàm vội nói, bọn hắn đều bị ta giết, sẽ không lại tới. Hắn biết rõ đây không phải ảo giác, hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình là tự lành thân thể. Cái kia cha đồng dạng có Chu gia huyết thống, hắn cũng sẽ có được tự lành thân thể thiên phú, cái này cũng có thể trước kia không có biểu hiện ra ngoài, tại chết thời khắc đó bị kích thích đến thức tỉnh. Đây là cha đột nhiên có thể mở miệng nói chuyện nguyên nhân. Nhưng hắn rất nhanh lại đau lòng, bởi vì hắn đối tự lành thân thể hiểu rất rõ, liền xem như hắn hiện tại bị chém xuống suy nghĩ, QNZ không có khả năng sống được xuống tới, cha bây giờ khả năng không kiên trì được bao lâu. Hắn bối rối nghĩ đến biện pháp, nhưng chỉ là cảm thấy suy nghĩ trống rỗng. Giết liền tốt. Chu Nhất Mục thở phào một cái, bỗng nhiên gấp giọng nói, nương ngươi cùng tiểu liễu đâu, các nàng thế nào? Chu Phàm bị đánh gãy suy nghĩ, trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ nói, cha, nương cùng tiểu liễu thụ chút vết thương nhẹ, khẽ xịu không có việc lớn gì, ngươi cũng sẽ không có chuyện. Hắn cúi người, đem cha đầu cùng cổ tiếp cùng một chỗ, nhìn có thể hay không khép lại. A Phàm, ngươi gạt ta nhớ ra rồi, nương ngươi cùng tiểu liễu đều bị cái kia tặc tử giết, ta cũng giống vậy. Chu Nhất Mục thanh âm ảm đạm xuống. Máu vẫn là không ngừng theo tiếp lời chảy xuống, đem Chu Phàm hai tay nhuộm đỏ, hắn nước mắt theo hốc mắt tràn ra ngoài, hắn nghẹn ngào nói, cha, thật xin lỗi, nương cùng tiểu liêu chết rồi. Hắn hiểu được hắn cứu không được hắn, cu nở dê không đành lòng lại lửa gạt đi xuống. Vạn hạnh ngươi còn sống, ta không biết vì cái gì ta còn có thể nói chuyện, nhưng thời gian của ta không nhiều lắm, A Phàm, ngươi nghe ta nói. Chu Nhất Mục thanh âm càng ngày càng nhỏ. Chu Phàm ôm lấy Chu Nhất Mục đầu, hắn khổ sở nói, cha, ngươi nói, ta nghe lấy. Những người kia khẳng định là hướng về phía ta Chu ra tới, thực lực không đủ, đừng đi báo thủ, bằng không ngươi xảy ra chuyện, cha mẹ chết không nhắm mắt, biết sao Chu Nhất Mục cho tới bây giờ không có giống như hôm nay nghĩ như vậy nói chuyện, muốn nói nhiều một chút. Đúng, ta nhớ kỹ. Tiểu Liễu là vì ta cùng nương ngươi chết. Ta thật xin lỗi đại liễu vợ chồng bọn họ hai người. Chu Nhất Mục âm thanh run rẩy nói, chúng ta thiếu đại liễu bọn hắn một cái mạng, nhưng chỉ sợ không trả nổi. Ngươi phải nhớ kỹ cha mẹ thiếu chính là ta thiếu, dù cho chỉ sợ trả không hết, ta sẽ dốc hết tất cả đi thay các ngươi trả. Chu Phàm nói khẽ, hắn nghĩ tới tiểu liễu cư như vậy chết rồi, tâm lại một trận mơ hồ đau ngầm ngầm. Chỉ có thể dạng này. Chu Nhất Mục thở dài, thanh âm hắn mảnh đến cơ hồ bé không thể nghe. A Phàm, liền cái này hai chuyện, cha mẹ không tại, sau đó một mình ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Chu Nhất Mục không hề tiếp tục nói, hắn thống khổ mặt giãn ra mở, trở nên bình tĩnh khoan thai. Chu Phàm gấp gọi mấy âm thanh, lại đều vô pháp được đến đáp lại, hắn hiểu được cái gì, hắn đem đầu lâu ôm vào trong ngực, vạn trượng hào quang chiếu vào hắn thân ảnh cô độc. Giống như có người dùng chùy thủ đem hắn tâm móc ra đồng dạng, thống khổ to lớn xâm nhập thân thể mỗi một chỗ. Hắn túi đầu, nước mắt từng giọt rơi vào ôm ấp tờ đầu bên trên. Trời đất bao la, lại chỉ còn lại hắn một người. Màu xám sương mù từ không trung theo núi đá thảm thực vật ở giữa hiện lên, đem thân ảnh của hắn che phủ lên, đem cả tòa núi lớn, đem hết thảy tất cả đều bao phủ. Thiên địa liền tựa như bị sương mù xám che giấu.